Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1332, cất giấu. Dễ bàn, chờ Dịch Mỗ tương lai ở luyện đan một đạo trên công lực đại thành. Nhất định sẽ không quên chử huynh có đan dược gì muốn luyện chế, Dịch Mỗ đều sẽ làm hết sức. Dịch Vân cười ha ha, vỗ vỗ Chử Bình Vân bả vai, một bộ hết thảy đều bao ở trên người ta dáng vẻ. Dịch Vân như vậy biểu hiện, Chử Bình Vân nhìn cũng không nhịn được muốn bật cười. Người khác khen tặng hắn vài câu, cái gì tương lai khả năng thành tựu dược thánh các loại ngữ. Tiểu tử này dĩ nhiên tưởng thật, cũng không biết mình còn có thể sống qua mấy ngày. Chử Bình Vân mặt nở nụ cười nhìn Dịch Vân, ôm quyền nói rằng, hôm nay cùng Dịch huynh vừa thấy, thực sự là có phúc ba đời. Tại hạ cáo từ trước, đêm nay lại tới thăm Dịch huynh. Chử Bình Vân cũng không biết trong tay nhẫn không gian, có phải là Dịch Vân lấy được toàn bộ truyền thừa, chỉ là hiện tại thân ở Thiên Nam Phong hội hiện trường. Động thủ cũng không hiện thực. Hắn liền chuẩn bị đợi buổi tối mới quyết định, hiện tại những truyền thừa khác đã đầy đủ quý giá. Hắn muốn trước quay về đạo kiếp cung cứ điểm tốt nghiên cứu kỹ. Tốt, vậy tối nay tại hạ lẳng lặng chờ Chử huynh. Dịch Vân cùng Chử Bình Vân từ biệt. Tình cảnh này rơi vào rất nhiều người trong mắt, bọn họ đều là cười gằn. Này Dịch Vân đơn giản là kẻ ngu, bị Chử Bình Vân bẫy tìm. Lần này đạo kiếp cung kiếm bộn rồi, xem ra Dịch Vân trên tay truyền thừa không hề tầm thường. Đạo kiếp cung nhất định có chút hiểu rõ, mới có thể không tiếc cùng Đan Tâm Tông trở mặt. Mọi người trong âm thầm truyền âm nghị luận, không ai chú ý tới. Có mấy người từ trong đám người yên lặng biến mất rồi. Đan Tâm Tông người vẫn chú ý Chử Bình Vân hướng đi của Dịch Vân tiểu xúc sinh kia lấy được truyền thừa, ở nơi này Chử Bình Vân trên người. Một cái Đan Tâm Tông đệ tử mở miệng nói, đạo kiếp cung như là đã ra tay với chúng ta. Bọn họ khẳng định đã sớm từ trên người tiểu tử kia lấy được phần lớn truyền thừa. Hôm nay Chử Bình Vân trên tay chỉ là còn thừa lại một phần nhỏ thôi. Hơn nữa đạo kiếp cung nếu dám hành động, nhất định có cao thủ ở Vân Trạch thành phụ cận. Chúng ta không thể manh động, bằng không chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Thất sát trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Chúng ta kiên trì chờ đợi. Lúc này, Chử Bình Vân đã không kịp chờ đợi mang theo nhẫn không gian. Đi tới một chỗ trong trạch viện. Ngôi nhà này ở vào Vân Trạch thành ở ngoài, là Thiên Hạo Hoàng tử trang viên. Sau đó bị đạo kiếp cung mua lại. Hiện tại chỗ này trang viên đã bị đạo kiếp cung cho rằng một cái cứ điểm. Ở đây tụ tập rất nhiều đạo kiếp cung cao thủ, vị trí bí ẩn, thủ vệ nghiêm ngặt. Thiên Hạo Hoàng tử cũng theo Chử Bình Vân cùng đến nơi này. Hai người tiến nhập một căn mật thất, đem hạ nhân tất cả đều cho lui. Ở này trong mật thất đã có bốn người quần áo đen đang chờ đợi. Một người cầm đầu người trung niên, tướng mạo quái dị. Hắn đầu so với thường nhân lớn hơn một vòng, nắm đến cho ta nhìn một chút. Đại đầu quái nhân vươn tay ra, tâm tư khá không bình tĩnh. Hắn khắc sâu biết những truyền thừa khác giá trị. Sư thúc mời xem, tu vi của ta không quá đủ, không thể thăm dò điều tra rõ ràng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chử Bình Vân yêu thích, không buông tay sờ sờ này nhẫn không gian. Đưa cho đại đầu quái nhân. Một bên Thiên Hạo Hoàng tử đối với đại đầu quái nhân thi lễ một cái, mở miệng nói, chúc mừng Chử tiền bối. Nay truyền thừa không phải chuyện nhỏ, phía sau chỉ cần lại giết Dịch Vân tiểu tử kia, tất cả liền trần ai lạc định. Thiên Hạo Hoàng tử yên tâm, trong này truyền thừa ta nhất định sẽ dựa theo ước định cấp cho Thiên Hạo Hoàng tử quan sát. Đại đầu quái nhân thản nhiên nói, hắn biết Thiên Hạo Hoàng tử đang lo lắng cái gì, bất quá đạo kiếp cung cũng không tính hủy hẹn, dù sao chỉ là cấp cho Thiên Hạo hoàng tử nhìn mà thôi, lại không có gì tổn thất, còn có thể thắng được hoàng thất hảo cảm, này đối với đạo kiếp cung chỉ mới có lợi. Nhẫn không gian nơi tay, đại đầu quái nhân nháy mắt cảm nhận được nhẫn bản thân có chứa thần thức mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là một cái cường giả thời thượng cổ sử dụng nhẫn không gian. Không chỉ như thế, trong chiếc nhẫn hết thảy quyển trục cũng đều lưu lại cường giả khí tức. Đại đầu quái nhân có thể tưởng tượng, tại quá khứ, nắm giữ những quyển trục này cái vị kia đại năng, nói vậy thường thường lật xem những quyển trục này. Cũng chính bởi vì vậy, những quyển trục này ở trong vô hình lạc ấn vị cường giả kia pháp tắc. Trải qua này vô cùng năm tháng, như cũ không tiêu tan, có thể thấy được cái kia thượng cổ đại năng thực lực là cường đại cỡ nào. Đại đầu quái nhân mang theo tâm tình kích động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bức quyển trục. Thận trọng xua tan quanh quẩn ở trong quyển trục thượng cổ khí tức. Lúc này mới đem thần thức dò vào trong đó, bắt đầu tra xét, ở này đại đầu quái nhân dò xét thời điểm, những người khác đều vội vàng cùng đợi, nhưng mà bọn họ nhưng nhìn thấy đại đầu quái nhân vẫn vẻ mặt nghiêm túc. Từ từ, càng là nhíu lên đầu lông mày, trừ trưởng lão, nhìn thấy vấn đề gì sao? Một ông già không nhịn được mở miệng, đại đầu quái nhân sắc mặt âm trầm. Hắn đem này tấm quyển trục để lên bàn, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba bức quyển trục. Lần thứ hai tra xét, lần này, đại đầu quái nhân sắc mặt càng khó coi. Thiên Hạo hoàng tử thấp thỏm trong lòng, trừ tiền bối, xảy ra điều gì sự cố? Cái kia chút quyển trục đều tản ra khí tức cường giả, vô cùng cổ lão, điểm này nhưng là không sai. Thế nhưng nhìn đại đầu quái nhân biểu hiện, Thiên Hạo hoàng tử đã cảm thấy không ổn. Ao ao ao, đại đầu quái nhân giương lên tay. Đại lượng quyển trục bị đại đầu quái nhân từ trong không gian giới chỉ đổ ra. Hắn thô bạo xua tan hết thảy bao phủ quyển trục bên trên cường giả thời thượng cổ khí tức. Lấy cảm giác tra xét hết thảy, tra xét xong xuôi sau, đại đầu quái nhân đã mặt như mây đen. Ở đại đầu quái nhân bên người, Trử Bình Vân đám người cũng không nhịn được dùng thần thức tra xét những quyển trục này. Khi bọn họ thật sự nhìn thấy nội dung bên trong sau, mỗi một người đều vẻ mặt cực kỳ cổ quái, đặc biệt là Trử Bình Vân cùng Thiên Hạo hoàng tử. Bọn họ cảm giác mình như là vừa ăn một bàn con ruồi như thế. Này, này, chấm ngoặc kép. Thiên Hạo hoàng tử không tin ta, hắn điên cuồng đem những quyển trục này toàn bộ lật xem một lần. Cuối cùng như là cả người mất đi khí lực như thế. Co quắp ngồi xuống ghế. Chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là Dịch Vân cái kia tiểu xúc sinh hố chúng ta. Hắn lại dám dùng loại này thô bỉ đồ vật đến trêu đùa ta. Trử Bình Vân trong cơn giận dữ, một quyền đánh vào này nhẫn không gian trên, quyền phong qua, nhẫn không gian nhất thời sụp đổ. Thế nhưng để Trử Bình Vân càng thêm lửa giận cấp trên là, bên trong cái kia chút quyển trục bởi vì cường giả tuyệt thế khí tức, cũng không có hư hao, trái lại liềng xiềng rơi xuống đất chia ra đến, lộ ra bên trong một vài bức khó coi hình tượng, còn có một chút vừa nhìn liền vô cùng hạ lưu văn tự. Chính là Dịch Vân chính mình cũng không nghĩ tới, lão xà cho hắn đồ vật, lại sẽ là một ít đông cung đồ. Này chút đông cung đồ còn là võ giả lấy trận pháp vẽ, giống in như thật, còn kết hợp văn tự. Lão xà, ngươi cho ta đều là gì đó? Lúc này, ở Thiên Nam Phong hội hiện trường, Dịch Vân có chút ngạc nhiên hỏi lão xà. Nguyên bản hắn cũng muốn tìm một ít giả quyển trục đến giả mạo truyền thừa. Thế nhưng cảm thấy rất dễ dàng bị nhìn thấu. Hắn hỏi lão xà phía sau. Không nghĩ tới lão xà dĩ nhiên có thể lấy ra nhiều như vậy thượng cổ quyển trục. Cũng coi như xứng đáng bọn họ. Đều là lão phu lúc còn trẻ một ít cất giấu. Kèm theo lão phu vượt qua tuổi trẻ khinh cuồng năm tháng. Lão xà đang khi nói chuyện, lộ ra một tia hồi ức vẻ mặt, phảng phất trong ngực đọc chính mình chết đi thanh xuân. Dịch Vân nghe được có chút không tìm được manh mối. Như thế vừa nghe thật giống cái kia chút quyển trục cũng không tệ dáng vẻ. Già rồi, không cần dùng, những thứ đó liền thưởng cho bọn họ. Bọn họ có thể cần phải đối với lão phu cảm kích chảy nước mắt a. Lão xà rung đùi đắc ý nói, ta muốn làm thịt này Dịch Vân. Không, ta muốn dằn vặt hắn 10 vạn năm, để hắn hối hận sinh ở trên đời này. Chử Bình Vân sắc mặt đều phồng thành màu gan lợn. Hắn bình sinh không có bị nhục nhã như vậy. Hắn vừa nãy đã rời đi mật thất, mang về một đống đông cung đồ, còn xem là bảo bối. Để hắn căn bản không mặt mũi nào đối mặt đạo kiếp cung rất nhiều các trưởng lão. Thiên Hạo hoàng tử cũng là tức giận đến cả người run. Hắn thân là xuất vân quốc hoàng tử, lúc nào bị người không chút kiêng kỵ như vậy trêu chọc quá. Vừa nghĩ tới Dịch Vân ở trước mặt bọn họ biểu diễn, Thiên Hạo hoàng tử liền hận đến nghiến răng. Bọn họ cho rằng Dịch Vân là ngu xuẩn, không biết Dịch Vân mới là thật đưa bọn họ làm ngu xuẩn như thế. Chơi được xoay quanh, bất quá nói đi nói lại, Dịch Vân làm sao sẽ cho tới như thế một đống lớn thượng cổ đông cung đồ. Này chút đông cung cuộn tranh trục, sợ là đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa mặt trên bao phủ khí tức cường giả là chuyện gì xảy ra? Làm sao có khả năng sẽ có một thượng cổ đại năng đưa hắn pháp tắc khí tức chuyên môn lưu tại đông cung đồ trên? Báo, lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Chử Bình Vân thủ hạ thanh âm. Chử Bình Vân đang ở nổi nóng, đâu nghĩ nghe chuyện khác, trực tiếp giống giận một tiếng, hiện tại không muốn phiền ta. Cút, cái kia tên thủ hạ cả người mát lạnh, lùi lại mấy bước, lại không có thật sự lui xuống đi. Thiên Hạo huynh, ngươi thân là xuất vân quốc hoàng tử, nên có thủ đoạn đem Dịch Vân trực tiếp mang tới trước mặt của ta chứ. Nơi này chính là các ngươi xuất vân quốc địa bàn. Chử Bình Vân cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn đã không kịp đợi phải đem Dịch Vân tóm vào trong tay, bằng không không đủ để lộ hắn trong lòng chi phẫn. Tuy rằng Thiên Nam Phong hội trong lúc không cho phép võ giả công nhiên ẩu đả, nhưng quy củ là chết, người có thể là sống, bị chúng ta đạo kiếp cung để mắt tới người, còn không thể chạy trốn. Ta biết cho hắn biết cái gì là tuyệt vọng. Chử Bình Vân âm lãnh nói rằng, Thiên Hạo hoàng tử cũng mặt lạnh lùng, ta sẽ thử nghiệm, ta muốn tự tay dằn vặt hắn, ta xuất vân đế quốc cực hình, ta nhưng là đều tinh thông cực kỳ, bảo đảm để hắn ký ức sâu sắc. Lúc này, cái kia tên thủ hạ lại lên tiếng, hắn cẩn thận từng ly từng tí một quỳ ở ngoài cửa, nhắm mắt nói rằng, đại nhân, thật sự là có xảy ra chuyện lớn, bằng không cho thuộc hạ 10.000 cái lá gan, cũng không dám quấy rầy ngài. Tiếp đó, này tên thủ hạ truyền âm cho Chử Bình Vân. Ping, Chử Bình Vân đột nhiên một chưởng đập xuống, cái bàn bên cạnh trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Ngươi nói cái gì? Ta đạo kiếp cung Nam Lộc Trang Viên bị người tàn sát. Chử Bình Vân cảm giác huyết dịch của cả người đều vọt tới trên mặt. Sống nhiều năm như vậy, Chử Bình Vân chưa từng có như thế khí quá. Hắn có một loại chính mình sắp tức điên cảm giác. Là ai ra tay? Bọn họ điên rồi sao? Dám theo ta đạo kiếp cung là địch. Chử Bình Vân giận dữ hét. Nam Lộc Trang Viên là đạo kiếp cung sản nghiệp, cách nơi này cũng không xa. Bởi vì phải cướp Dịch Vân trong tay truyền thừa, Nam Lộc Trang Viên cao thủ đều bị triệu tập đến chỗ này Vân Trạch thành cứ điểm. Nhưng ai biết, Nam Lộc Trang Viên lại bị người huyết tẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.